huyền khí dao động cực kỳ mạnh trên thân thể bốn người, biểu tình kênh kiệu, ánh mắt nhìn các đệ tử ký danh Thanh Sam Đông Viện cao cao tại thượng như hoàng đế thấy đám ăn xin. Thiếu niên dẫn đầu khoảng 14, 5 tuổi, vóc dáng thon dài, cực kỳ đẹp trai, mày kiếm xéo vào thái dương, vai vượn eo ong, cánh tay thon dài, bên hông treo loan đao dị hình, chuôi dao cột một chuông nhỏ màu vàng. Thiếu niên lưng treo loan đao từng bước một đi tới, chuông vàng phát ra tiếng đinh đang trong trẻo, tiết tấu kỳ dị vang trong lòng mọi người kéo theo trái tim bọn họ nhảy. Trong các đệ tử ký danh Thanh Sam Đông Viện một số người thực lực hơi thấp mặt trắng bệch. Đây là loại công pháp sóng âm cực kỳ bá đạo. Đinh Hạo hừ lạnh một tiếng, hừ. Thanh âm ẩn chứa thực lực ngũ khiếu võ đồ cảnh xen lẫn huyền khí chấn động truyền bá ra ngoài. Tiết tấu chuông bị phá hỏng đánh tan tiếng chuông dụ dỗ linh hồn người. Rất nhiều người kinh kêu, thế mới phản ứng lại bất giác bản thân suýt bị tiết tấu chuông vàng làm trọng thương. Bí kỹ sóng âm rất đáng sợ. Bốn người này rốt cuộc là ai? Đinh Hạo chậm rãi bước ra khỏi chỗ ngồi. Viên Thiên Cương, ngươi đến làm gì? Bốn thiếu niên đều là võ sĩ huyết mạch, là 20 đệ tử cao quý bị giấu tên. Từ khi bọn họ vào tông môn đã đứng trên tất cả đệ tử ký danh bình thường. Đám người này là Viên Thiên Cương, nhóm thiếu niên có nốt ruồi to đen bên môi Vương Dũng xung đột với Đinh Hạo ở khu bậc 7 mấy hôm trước. Nốt ruồi đen trên mặt Vương Dũng nhảy lên, ngoài cười nhưng trong không cười nói, làm gì, đương nhiên là đến tìm ngươi. Biểu tình Đinh Hạo xa sầm nói, chúng ta đang học, trong vòng 10 giây cút ra ngoài cho ta. Viên Thiên Cương như không nghe thấy Đinh Hạo cảnh cáo. Ánh mắt Viên Thiên Cương lướt qua Đinh Hạo nhìn Tây Môn Thiên Tuyết đứng trên bục giảng, mắt có tia kinh diễm, giây sau là dục vọng mãnh liệt muốn chiếm hữu xẹt qua con ngươi hẹp dài. Đinh Hạo thấy hết. Viên Thiên Cương lắc đầu, nói, ô, không ngờ một đám đệ tử bình thường đê tiện lại có một giáo viên xinh đẹp ưu ánh như vậy. Viên Thiên Cương mỉm cười hỏi, vị sư tỷ này tên là gì? Chắc nàng thấy rất bực bội khi mỗi ngày phải đối diện đám phế vật. Ngu xuẩn, đê tiện này đúng không? Một câu nói làm các đệ tử ký danh Thanh Sam Đông Viện bốc lên lửa giận, đập bàn đứng dậy. Ngươi nói cái gì? Tên tự kỷ này từ đâu ra? Ngươi là cái thứ gì? Mặt xấu xa cũng xứng nói chuyện với Tây Môn giáo sư của chúng ta. Thiếu niên máu nóng bị kích thích. Các đệ tử ký danh Thanh Sam Đông Viện đứng dậy trợn mắt vây quanh nhóm Viên Thiên Cương, Hoan Hoan Vương Dũng. Viên Thiên Cương cực kỳ kiêu ngạo nói, một đám gà đất đối diện Phượng Hoàng mà muốn chơi trò lấy nhiều thắng ít sao. Thật đáng thương. Viên Thiên Cương để mắt đến các đệ tử ký danh Thanh Sam Đông Viện, mắt nhìn chằm chằm vào Tây Môn Thiên Tuyết, trong mắt tràn đầy tính độc chiếm. Viên Thiên Cương là người trực tiếp, háo sắc gan to bằng trời, không thèm che giấu. Tây Môn Thiên Tuyết nhíu mày, ngữ điệu lạnh nhạt mà kiên quyết, chúng ta đang lên lớp. Mời các ngươi ra ngoài. Mỹ nữ ngự tỷ giáo viên Tây Môn Thiên Tuyết cũng là người có tính tình, chưa bao giờ che giấu thích hay ghét. Ai cũng nhìn ra được Tây Môn Thiên Tuyết rất ghét mấy vị khách không mời thiếu niên có nốt ruồi to đen bên môi. Viên Thiên Cương, cô nương có biết đang đối diện với ai không? Thiếu niên có nốt ruồi to đen bên môi Vương Dũng cười âm trầm nói, chúng ta đều là đệ tử võ sĩ huyết mạch thật sự, tổng bảng 20 hàng đầu, dù một vài trưởng lão nội môn cũng không dám nói kiểu đó với chúng ta, nàng chỉ là giáo viên đệ tử ký danh nho nhỏ. Có tin là viên sư huynh chúng ta nói một câu sẽ khiến nàng mất công việc tốt kiếm điểm cống hiến cho môn phái không? Câu nói này như thả bom trong đám người, các đệ tử ký danh Thanh Sam Đông Viện đầu óc choáng váng. Cái gì? Đệ tử võ sĩ huyết mạch trong truyền thuyết? 20 thiên tài bí ẩn bị che tên, bốn kẻ ngang ngược, vênh váo, vô lễ trước mắt cũng nằm trong số đó. Vài đệ tử ký danh Thanh Sam Đông Viện bỗng thấy thất vọng chưa từng có. Thật là vì có những thiên tài bình thường Đinh Hạo, Lý Mục Vân, Lương Phi Tuyết, Lâm Tín vân vân biểu hiện lót đường nên mọi người tràn đầy mong chờ võ sĩ huyết mạch tổng bảng 20 hạng đầu. Nhưng bây giờ biểu hiện của bốn người Viên Thiên Cương, thiếu niên có nốt ruồi to đen bên môi Vương Dũng khiến tất cả thất vọng. So với đám người Đinh Hạo, Lý Mục Vân, Lương Phi Tuyết, Lâm Tín thì những thiên tài huyết mạch này đúng là đám lưu manh. Một đám lưu manh được ông trời thương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 150, sóng vai. Hai thiên tài của Thanh Sam Đông Viện Phi, thì ra cái gọi là võ sĩ huyết mạch chính là như thế này, thật khiến người thất vọng. Không biết là ai lên tiếng phỉ nhổ, các đệ tử ký danh Thanh Sam Đông Viện cùng cười to. Viên Thiên Cương biến sắc mặt, nhóm ba người thiếu niên có nốt ruồi to đen bên môi Vương Dũng rất quê, ánh mắt lạnh băng chừng đám người. Hoan Hoan Vương Dũng lạnh lùng cười, ai nói, mới rồi là ai, biến ra đây cho ta. Các đệ tử ký danh Thanh Sam Đông Viện lần này không hề sợ hãi, ngẩng cao đầu. Đinh Hạo đứng trong đám người hơi nhíu mày, hắn suy nghĩ sâu xa hơn. Viên Thiên Cương tự cho mình siêu phàm, hữu dũng vô mưu, mấy ngày trước bị Đinh Hạo một chiêu đánh bại. Lẽ ra cho dù Viên Thiên Cương nóng lòng muốn lấy lại mặt mũi cũng không nên cách 3-4 ngày lại đến khiêu khích. Viên Thiên Cương không nên mạo hiểm vi phạm môn quy tới gây rối trên lớp học. Trừ phi Viên Thiên Cương bỗng tăng thực lực, có người ở sau lưng xui khiến, cho nên Viên Thiên Cương mới xuất hiện vào lúc này, nơi này vốn gã không nên đến. Đinh Hạo mơ hồ cảm thấy nội bộ Vấn Kiếm Tông không vững chắc như hắn tưởng tượng, cũng có sóng ngầm vô hình, cái loại gió mưa quý bí người thường không thấy. Quả nhiên chỗ nào có người là có giang hồ, nhưng dù Đinh Hạo nghĩ ra điều này vẫn dứt khoát đứng dậy. Cho các ngươi cơ hội cuối cùng, bây giờ cút đi, ngay. Đinh Hạo không muốn nói nhảm với mấy tên khốn này, từng bước một đến gần Viên Thiên Cương. Bốn mắt giao nhau trên không trung tóe lửa, Viên Thiên Cương hơi biến sắc mặt nhưng giây sau khinh thường cười. Ngu xuẩn, một kẻ ăn gian cả việc trồng thảo dược nho nhỏ cũng dám hung hăng trước mặt chúng ta. Nói cho ngươi biết, ba ngày trước ngươi đắc thắng là vì tập kích trước. Hôm nay ta sẽ không cho ngươi cơ hội như vậy. Ta bây giờ không phải là ba ngày trước. Bởi vì, Viên Thiên Cương nói đến đây bỗng đắc ý cười phá lên, khí thế thay đổi. Ha ha ha ha ha ha. Bởi vì bây giờ ta đã kích phát thần chi huyết mạch trong người. Trong đám người vang lên tiếng kinh kêu. Kích phát thần chi huyết mạch. Không lẽ cái tên đẹp trai vênh váo này đã từ người thường chuyển hóa thành chiến sĩ huyết mạch có đại thần thông trong truyền thuyết? Đinh Hạo nhíu mày. Trong giây phút này Đinh Hạo có cảm giác được lực lượng kỳ dị trong người Viên Thiên Cương. Không phải huyền khí bình thường dao động mà là lực lượng đẳng cấp cao hơn, cực kỳ sắc bén đáng sợ. Khóe môi Viên Thiên Cương cong lên càng lộ rõ khinh miệt. Như thế nào? Ngươi cũng cảm giác được rồi sao? Sợ không? Hôm nay, trước mặt đám heo sùng bái ngươi, ta sẽ đạp ngươi dưới chân cho mọi người biết trước mặt ta. Thứ thiên tài giả nhà ngươi không xứng xách giày. Ánh mắt Đinh Hạo biến sắc bén, vậy sao? Thế thì thử xem. Không khí bỗng căng thẳng, tùy thời bùng nổ. Dừng tay, bốn người các ngươi rời khỏi đây ngay. Tây Môn Thiên Tuyết vội đứng trước mặt Đinh Hạo, nàng đang sợ phe hắn chịu thiệt. Thân hình mảnh mai của mỹ nữ giáo viên Tây Môn Thiên Tuyết che các học sinh sau lưng, đôi mắt đẹp nhìn bốn người Viên Thiên Cương, thiếu niên có nốt ruồi to đen bên môi Vương Dũng. Tây Môn Thiên Tuyết kiên quyết nói, ta nhất định sẽ bẩm báo chuyện hôm nay với đội chấp pháp môn phái. Tuy các ngươi là đệ tử võ sĩ huyết mạch nhưng quấy rối lớp học sẽ chịu trừng phạt. Bốn người Viên Thiên Cương, thiếu niên có nốt ruồi to đen bên môi Vương Dũng nhìn nhau, cười phá lên. Trừng phạt. Ha ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha ha. Gà mái bảo vệ gà con sao? Đây là trò cười ta thấy buồn cười nhất. Nữ nhân ngốc, nàng có biết cái gì là võ sĩ huyết mạch không? Có biết võ sĩ huyết mạch quý giá không? Nàng có biết tại sao ta tham gia vào Vấn Kiếm Tông không? Là vì Vấn Kiếm Tông phái một vị trưởng lão nội môn ra. Ba lần bờ ốn lượt cầu xin ta nên ta mới từ chối tông môn khác mời miễn cưỡng vào Vấn Kiếm Tông. Nữ nhân ngốc, có tin ta nói một câu khiến nàng bị Vấn Kiếm Tông đuổi ngay lập tức không? Vênh váo, quá vênh váo. Các đệ tử ký danh Thanh Sam Đông Viện xung quanh tức xì khói. Tại sao thứ người như vậy trở thành đệ tử Vấn Kiếm Tông? Trong lòng Viên Thiên Cương không có chút trung thành với môn phái, không có lòng kiêu ngạo làm đệ tử Vấn Kiếm Tông, trên khuôn mặt xinh đẹp của Tây Môn Thiên Tuyết vẫn bình tĩnh. Ánh mắt Tây Môn Thiên Tuyết lạnh lùng khiến Viên Thiên Cương mất hứng thú và lúng túng. Tây Môn Thiên Tuyết chờ Viên Thiên Cương cười xong mới nhẹ nhàng nói, ta... Câu này như một nữ nhân không ăn khói lửa nhân gian. Mọi uy hiếp, vênh váo biến thấp kém đê tiện trước sự bình tĩnh, lạnh lùng này. Khuôn mặt cười cứng ngắc của Viên Thiên Cương có quê độ, ham dọa nói, vậy thì thử xem, nữ nhân ngốc, ta sẽ khiến nàng hối hận. Cái này là ham dọa rõ rành rành, cho nên có người đứng dậy. Tây Môn sư tỷ, bỏ đi, dùng miệng nói đạo lý với đám vô lại này cũng không lọt tai được. Lý Lan vẫn không nói câu nào, chậm rãi bước ra từ trong đám người, vai kề vai đứng bên Đinh Hạo. Lý Lan nhíu mày nói, chỉ có nắm đấm mới biến đạo lý đơn giản, dễ hiểu hơn trong mắt đồ vô lại như vậy. Các đệ tử ký danh Thanh Sam Đông Viện hưng phấn reo hò. Viện thủ Lý Lan rốt cuộc đứng ra. Đinh Hạo và Lý Lan, hai thiên tài chói mắt nhất Thanh Sam Đông Viện sắp sóng vai chiến đấu rồi sao? Nhưng đối phương có đến 4 người. Thế là càng nhiều thiếu niên đệ tử ký danh Thanh Sam Đông Viện đứng sau lưng Đinh Hạo, Lý Lan bao vây Tây Môn Thiên Tuyết vào giữa. Tuy không có câu nào hùng hồn khí thế, nhưng các đệ tử ký danh Thanh Sam Đông Viện dùng hành động sinh ra khí thế cường đại, khí thế mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng. Thiếu niên có nốt ruồi to đen bên môi Vương Dũng bỗng thấy sợ hãi. Viên Thiên Cương cười nhạt, biến sắc mặt nói, một đám không biết chết sống. Viên Thiên Cương chưa dứt lời thì rông dài vù vù vù vù vù, nắm đấm của Đinh Hạo nhanh như chớp nhắm vào khóe môi Viên Thiên Cương, quyền kình sắc bén xé gió đánh ra một chuỗi khí nổ trên không trung. Đinh Hạo đã sớm mất kiên nhãn, cùng với tiếng quyền kình xé gió là giọng Đinh Hạo trêu chọc, tên hôi miệng này để ta đánh. Này Tiểu Lan, lo ba tên kia dùm. Lý Lan vốn dục dịch chuẩn bị lao lên lảo đảo suýt té. Lý Lan lắc người như thuấn di xuất hiện bên cạnh nhóm ba người thiếu niên có nốt ruồi to đen bên môi Vương Dũng, đánh ra một chưởng. Lý Lan nóng máu tức giận quát, Đinh Hạo, tên khốn nhà ngươi. Ta nói rồi, ngươi còn gọi ta là Tiểu Lan thì ta xé nát miệng của ngươi. Chưởng ấn như huyễn, bay múa như cánh bướm ngọc. Kình phong dâng trào bao phủ nhóm ba người thiếu niên có nốt ruồi to đen bên môi Vương Dũng. Chiến đấu lập tức bắt đầu. Viên Thiên Cương lạnh lùng cười, hừ, lại muốn tập kích sao? Viên Thiên Cương giơ tay lên nhanh như chớp chộp hư không, khám phá ảo ảnh bắt lấy tay Đinh Hạo ngay phút ngàn cân treo sợi tóc. Viên Thiên Cương nói, ta bảo rồi, hôm nay ta sẽ dẫm ngươi dưới chân. Thực lực của ngươi bây giờ thật đáng thương trong mắt ta. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 151, sóng vai, đệ tử ký danh nghịch tập vậy sao? Đinh Hạo cười nhạt, nắm tay bỗng nhiên phát lực. Viên Thiên Cương biến sắc mặt nói, cái gì? Bởi vì có lực lượng đáng sợ khiến Viên Thiên Cương run rẩy như nước lũ bắn tung ra từ nắm tay của đối thủ, trước mắt chấn cổ tay gã tê dại. Năm ngón tay Viên Thiên Cương bất giác mở ra, không thể cầm được tay Đinh Hạo. Bùm, trong phút chốc nắm tay va chạm phát ra tiếng cơ thể đụng vào nhau trầm đục. Viên Thiên Cương cảm thấy đầu như bị bố sắt đập trúng. Gã nghe thấy tiếng xương tai kêu rắc một tiếng, gãy. Mắt Viên Thiên Cương đầy sao, cảnh vật mơ hồ. Sau đó trong mắt Viên Thiên Cương ngập màu máu. Viên Thiên Cương thân bất do kỷ bay ngược ra ngoài. Các đệ tử ký danh Thanh Sam Đông Viện nhìn tình hình đó thấy hưng phấn, vô cùng hà hê. Nắm đấm của Đinh Hạo sư vinh với thế phá thiên quân dễ dàng chấn mở tay Viên Thiên Cương đập mạnh vào khuôn mặt vênh váo kia. Nửa bên mặt tiếp xúc với nắm đấm chậm rãi biến hình, như cà chua thối bị cây bố đập trúng. Làn da Viên Thiên Cương gợn sóng, máu loãng phun ra từ đôi môi. Nửa bên mặt kia là biểu tình kiêu căng đông lại dần biến thành kinh sợ. Viên Thiên Cương hét thảm, a, phụt, Viên Thiên Cương như cọc gỗ bị bố công thành đánh trúng văng ra ngoài. Cùng lúc đó, ba tiếng hét thảm vang lên gần như cùng lúc. Thiếu niên có nốt ruồi to đen bên môi Vương Dũng và hai đồng bạn mặc dù dốc hết sức nhưng bọn họ chưa kích phát lực lượng huyết mạch. Thực lực bình thường, dưới, ngọc sắc khuynh thành trường pháp của Lý Lan không đỡ nổi một chiêu.